Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 280, ma thần xuất thủ. Một gã yêu tộc thánh nhân thở dài, tùy ý chỉ hai gã thánh nhân, nói: "Ngươi đem hắn bắt, sống được chết đều tốt, lấy về để các huynh đệ thường thường thánh nhân thịt là cái gì tư vị?" Nói lên thánh nhân thịt, tên này yêu tộc thánh nhân không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam quang mang. Lần trước ăn thánh nhân thịt ngon giống như vẫn là hơn mấy ngàn năm trước kia đâu. Vừa nghe đến thánh nhân thịt ba chữ, chư vị yêu tộc thánh nhân đều là trước mắt một sáng. Được rồi, mỗi một người đều là kẻ tham ăn. Tên này yêu tộc thánh nhân cười mắng, chợt lăng lăng liếc Đa Bảo Thiên Tôn liếc mắt. Loại ánh mắt này để Đa Bảo Thiên Tôn vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác người này xem cùng với chính mình, giống như là một con chó nhìn một cái chân chó, ngạch, đùi gà một dạng nhãn thần. Thế nhưng hắn lúc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì bị điểm trúng cái kia, hai gã yêu tộc thánh nhân đã gào khóc kêu giết đi lên. Đa Bảo Thiên Tôn cố nén thu hồi bất mãn trong lòng, ứng đi tới, lời nói nhảm, không hơn không được a, không nghe thấy bọn họ đều muốn ăn thịt của mình rồi sao? Cái này được rồi. Đa Bảo Thiên Tôn không gì sánh được ai oán nhìn Sesomaru liếc mắt, chợt nghênh địch, thấy ba người chiến ở một chỗ, khi trước tên kia yêu tộc thánh nhân không khỏi hài lòng gật đầu, khóe miệng lộ ra một cười nhạt, nói: "Các huynh đệ, bên trên nói chuyện." Đồng thời, vị này thánh nhân vung tay lên, ngay sau đó, hắn cùng với còn lại hai vị thánh nhân cùng nhau xông tới. "Nguyện thần bảo hữu ngươi." Đa Bảo Thiên Tôn trong lòng không khỏi bắt đầu vì Sesomaru cầu phúc đứng lên. Có thể vừa mới bắt đầu lúc, hắn nhớ chính là Sesomaru chết mới tốt, hắn vừa lúc trực tiếp thoát ly bên ngoài ma chảo. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới chính là yêu tộc đám này trời giết, trực tiếp đem chính mình kéo vào. Một phần vạn Sesomaru ngỏm củ tỏi, hắn liền thoải mái, phòng trừng tránh không được bị nấu vận mệnh. Thấy chư thánh vọt tới, Sesomaru cũng là không chút hoang mang, một bà đẩy ra Tử Tiêu đánh tới một quyền, chợt thân thể chợt bay về phía sau đi ra ngoài mấy chục thước. "Nên xuất thủ a." Đang ở Sesomaru lui về phía sau đồng thời, hắn hướng phía một cái hướng khác nhìn thoáng qua. Chỉ một lúc, giữa không trung mơ tới bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc, chợt quát tiếng. Người kia dừng bước, dường như sư tử hống một dạng, vang ở mọi người bên tai, chỉ cảm thấy ông ông tác hưởng, dường như lỗ tai đều muốn điếc một dạng. Ngay cả những cái này thánh vào cũng hào không ngoại lệ. Chư vị yêu tộc thánh nhân sắc mặt dồn dập một bên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. "Si Vưu!" Nhất thời mấy vị yêu thánh tâm đều nói lên: "Si Vưu, đừng tưởng rằng ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi sẽ không sợ yêu tộc trả thù sao?" Một gã yêu tộc thánh nhân kiên trì giống cổ quát, thế nhưng dập đầu nói lắp ba thanh âm, không thể nghi ngờ đã bán đứng sự sợ hãi trong lòng của hắn. "Được rồi, ta không muốn giết các ngươi, thế nhưng các ngươi tốt nhất đều ở đây một bên nhìn. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền giết người nào." Si Vưu thanh âm lãnh khốc không gì sánh được, bá khí tột cùng. Ngay tại lúc hắn mới nói ra lời này lúc, Nữ Hoa cũng là nghi ngờ, cái này Si Vưu vì sao vô duyên vô cố phải giúp Sesomaru? Còn nghĩ như vậy một cái cường đại thế lực đắc tội đến chết. Nữ Hoa nghi ngờ nhìn một chút Si Vưu, lại không hiểu nhìn một chút Sesomaru, bất quá cực kỳ đáng tiếc, không ai có thể vì hắn giải đáp. Tối thiểu, hiện nay đúng như vậy, Si Vưu bá phụ đã lâu không gặp, thực sự là càng ngày càng uy phong a. Đang ở hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Vũ cũng là mở miệng nói chuyện, vô luận là giọng nói, vẫn là tư thế, cũng làm cho người không thể lấy ra bất kỳ tật xấu gì tới. Ân, không biết lệnh tôn thân thể còn mạnh khỏe a? Có cần hay không điểm mỉm cười nửa bước điên các loại dược vật? Si Vưu cười híp mắt, giọng nói ôn hòa tột cùng. Ai, không có biện pháp, hắn cái này nhân loại liền đúng như vậy. Người khác đối với hắn khách khí như vậy, nàng chính là tàn nhẫn không xuống tâm tới mặt lạnh đối lập nhau. Nhất thời Vũ gương mặt liền tiêu nhỉu xuống, mỉm cười nửa bước điên. Ngươi cái quái gì vậy là ở pha trò ta? Ta muốn là thật từ ngươi nơi đây cầm một cái mỉm cười nửa bước điên trở về. Ba ta không nỡ đánh chết ta. Mặc dù trong lòng không ngừng nhổ nước bọt, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn không dám lộ ra không chút nào kính thần sắc. Bá phụ, ngươi xem, Vũ lên tiếng, chính yếu nói, lại bị Si Vưu trực tiếp cắt đứt. Ai nha? Hiền chất a, không phải bá phụ nói khác, cái này quyết đấu a, liền chính là quang minh chính đại, một chọi một, chúng ta nam nhân, làm việc phải không làm, thất vọng thiên địa, không làm, thất vọng chính mình, biết không? Si Vưu ngữ trọng tâm trường nói, Vũ khóe mắt không ngừng co quắp, hắn làm sao nghĩ như vậy, xách một khối cục gạch, dựa theo người này mặt vỗ lên đâu? Thấy thế nào đều làm sao cảm giác, người này, bị coi thường, còn không làm, thất vọng thiên địa, không làm, thất vọng chính mình, trước đây đánh một trận, người dẫn nhiều cái thánh nhân vây công ta phụ vương sự tình quên hết rồi. Bây giờ ở chỗ này tốt bỗng nhiên nói khoác mà không biết ngưỡng. Thực sự là niên kỷ càng lớn, càng cái quái gì vậy không biết xấu hổ, không. Coi như Vũ đang áp chế, thế nhưng trong con mắt vẫn là không nhịn được truyền ra một ít những thứ khác ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho Si Vưu nhịn không được mặt già đỏ lên. Thế nhưng rất nhanh thì bị hắn đè ép trở về. Lạnh mặt nói, hiền chất, có thể nghe hiểu chưa? Nhất thời Vũ gương mặt liền khổ xuống tới. Nghe hiểu, cháu cái này kêu là bọn họ trở về. Ân. Xem ra ta còn rất thích hợp giáo dục nhân sao? Liền ngươi nghịch ngợm như vậy hai tử đều hiểu được. Đánh lộn phải không tốt? Nhất là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vậy càng là không tốt. Si Vưu mặc mặc chít chít. Xem ra căn bản không có dự định ý muốn dừng lại. Vũ hận hận nhìn hắn một cái. Ngươi giáo dục, còn muốn điểm khuôn mặt sao? Nếu không phải là đám phế vật này đánh ngươi liền như cùng đưa đồ ăn một dạng, lão tử còn như nén giận sao? Đã sớm kêu người cầm cục gạch phách ngươi. Được rồi, ngươi đem bọn họ gọi trở về a. Nói một đại chuỗi dài từ, Vũ căn bản nghe không hiểu lời nói nhảm. Vũ khóe mắt không ngừng co quắp. Ngươi TMD đây là coi ta là cẩu sai bảo đâu? Cẩu TMD cũng là có tôn nghiêm. Lão tử không gọi, ta thảo, ta mới vừa nói ngươi đến cùng cố gắng nghe không hiểu. CMN, Vũ nhịn không được văng tục, nhưng mà, đang ở hắn lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn liền vô hạn hối hận. Lão tử làm sao như thế miệng tiện a? Ngoan ngoãn chẳng phải là chuyện gì cũng không có ước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.